Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 788, Thức Tỉnh Phượng Hoàng Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 788, Thức Tỉnh Phượng Hoàng Huyết Mạch. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lườm Bất Tử Đại Yêu Hoàng một chút. Nói, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm đem hắn đánh ra. Ta không giết chết hắn, đã là xem ở tổ đình cùng quốc gia trên mặt mũi. Còn có cái gì dễ nói? Lâm Hề mặc cười khổ một tiếng. Ngài nói đều đúng, hết thảy đều là lỗi của ta. Nhận đánh nhận phạt, nhưng có một số việc, ta vẫn là cần hướng ngài xin phép một chút. Nhìn xem phải chăng có thể. Đây quan hệ đến tiểu Mỹ tương lai. Ngươi còn có mặt mũi sách tiểu Mỹ? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đập bàn một cái, lập tức đem một tấm thượng đẳng linh thạch bàn đánh ra vỡ nát. Bớt giận, Bạch Hổ huynh bớt giận. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vội vàng khuyên nhủ nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cả giận nói, hắn điểm này bần thỉu sự tình ngươi biết không biết? Bất Tử Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, nguyên lai là không biết, gần nhất mới biết được. Bằng không, ngươi cho là ta cái kia phiếu tán thành là thế nào phát ra tới? Bất kể nói thế nào, tiểu Mỹ đứa nhỏ này trên thân cũng là có chúng ta Phượng Hoàng tộc huyết mạch, nào có không ủng hộ tộc nhân mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ít đến bộ này, phía trước cửa thứ nhất thời điểm, hay là các ngươi Bất Tử Hỏa Phượng tộc phái ra Đại Yêu Hoàng đâu? Ngươi đơn giản chính là nhìn ta nhà tiểu Mỹ thiên phú tốt, lúc này mới lựa chọn ủng hộ. Đường Tam đã sớm đem vị này Bất Tử Đại Yêu Hoàng tâm tư phân tích thấu. Quảng cáo, Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Không thể nói như thế. Thiên Hồ dù sao cũng là tổ đình người chủ trì. Hắn tìm tới ta, ta cũng không để ý tới do phản đối. Dù sao, tiểu Mỹ thân thế cũng không tốt công khai a, đôi này tất cả mọi người có ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng, tiểu Mỹ đây không phải hay là báo cáo công tác thành công a? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nói, tốt, ta cho ngươi cái mặt mũi. Lâm Hề Mặc, ngươi muốn nói cái gì liền mau nói. Ta lười nhác nhìn thấy ngươi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc bất đắc dĩ nói. Bạch Hổ miệng hạ, là như vậy, ta cùng Phượng chủ thương nghị qua. Tiểu Mỹ dù sao cũng là ta cốt nhục, cũng là ta bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa. Huyết mạch lại bị Khổng Tước Đại Yêu Vương tách ra ra ngoài. Ta muốn thử một chút, một lần nữa tỉnh lại nàng Phượng Hoàng huyết mạch. Có Phượng chủ tại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng hiện tại Khổng Tước huyết mạch. Nếu như có thể thành công, nàng đem lại nhiều một loại huyết mạch chi lực. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười, chỉ bất quá dáng tươi cười không gì sánh được lạnh lẽo. Thật sự là giỏi tính toán a các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn dự định để tiểu Mỹ nhận tổ quy tông hay sao? Bất Tử Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, Bạch Hổ huynh, ngươi trước không cần lại mạnh như vậy bài xích tâm. Nghe ta nói hết lời đi. Ngươi nói đúng, chúng ta đương nhiên là hy vọng tiểu Mỹ có thể nhận tổ quy tông. Ta thừa nhận, đầu tiên thiên phú của nàng đả động ta. Nhưng cùng lúc, Bạch Hổ huynh ngươi cũng là biết đến, chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng cùng Long tộc đều là sinh ra hậu đại khó khăn nhất chủng tộc, cá thể thực lực mạnh hơn cũng không ảnh hưởng chúng ta truyền thừa gian nan. Mỗi nhiều một vị tộc nhân, đối với Phượng tộc tới nói đều là thiên đại hỷ sự. Tiểu Mỹ bản thân liền là ta Phượng tộc một phần tử, nếu như nàng nguyện ý trở về đương nhiên tốt nhất, nàng không nguyện ý chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ít ra hy vọng trên người nàng có thể chân chính chảy xuôi Phượng tộc huyết mạch. Cứ như vậy, vô luận như thế nào, tương lai nàng cũng sẽ không cùng Phượng tộc đối địch. Hề Mặc năm đó đúng là không đúng, cho nên cũng không yêu cầu xa vời hiện tại liền tha thứ. Những này cũng không đến lại nhìn. Hiện tại chỉ là hy vọng tiểu Mỹ có thể một lần nữa có được Phượng tộc huyết mạch, như vậy đủ rồi. Nghe Bất Tử Đại Yêu Hoàng lời nói này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu mày. Chuyện này đối với Mỹ công tử tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Không nói những cái khác, Phượng tộc huyết mạch cường đại, đây là thế nhân đều biết sự tình. vô luận là thủy tinh đại yêu hoàng hay là trước mắt bất tử đại yêu hoàng. Vậy cũng là cường giả đỉnh cấp. Đây chính là Long Phượng huyết mạch chỗ cường đại. Đồng thời, nếu như Mỹ công tử đã thức tỉnh Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch, như vậy, tương lai Phượng tộc cũng sẽ không đối địch với nàng. Đối với nàng trở thành Gia Lý Thành thành chủ, vững chắc Gia Lý Thành sẽ có chính diện trợ giúp. Đối với nàng tương lai hoàng giả báo cáo công tác chỗ tốt tự nhiên cũng là rất lớn. Đây chính là hai vị hoàng giả duy trì. Toàn bộ tổ đình hiện tại hết thảy cũng chính là 15 vị hoàng giả mà thôi. Cho nên, đây không phải chuyện xấu. Vấn đề duy nhất chính là tâm lý quan có thể hay không qua. Nữ nhi của mình năm đó ủy khuất liền nhận không rồi. Nhìn Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm mặc không nói. Lâm Hề mặc liền minh bạch, có cơ hội, chặn lại nói, Bạch Hổ miệng hạ, ta tuyệt không cưỡng cầu tiểu Mỹ nhận ta. Ta cũng không có tư cách làm phụ thân nàng, nhưng giúp nàng thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, có trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta cũng không có bất kỳ điều kiện gì, chính là hy vọng có thể đến giúp nàng một chút, xem như một phần của ta chuộc tội chi tình đi, còn xin ngài thành toàn. Bạch Hổ đại yêu hoàng vung tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Trầm giọng nói, các ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền để các ngươi nhìn thấy tiểu Mỹ. Nhưng là, có đồng ý hay không để cho các ngươi thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch? Muốn nhìn chính nàng, nàng không đồng ý, các ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Ngài nói, Tinh Phượng đại yêu hoàng đại hỉ, vội vàng nói. Chỉ cần có thể để Mỹ công tử đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Như vậy, tương lai tự nhiên là dễ dàng đối với Phượng tộc thân cận. Bọn hắn liền có lôi kéo cơ hội. Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh đúng là đối với Mỹ công tử có trăm lợi mà không có một hại. Đây cũng là bọn hắn dám đến nguyên nhân. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Điều kiện của ta chính là, tương lai vô luận nàng phải chăng bỏ qua nhân tộc thân phận. Khi nàng thành hoàng thời điểm, các ngươi đều cần vô điều kiện duy trì. Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói. Chỉ cần nàng có thể thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, ta đáp ứng, hắn là đương đại Phượng chủ. Hắn đã đáp ứng liền đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc đều đáp ứng. Bạch Hổ đại yêu hoàng sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn. Nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, vậy các ngươi chờ một chút. Ta đi hỏi một chút ý kiến của nàng. Nếu như nàng mãnh liệt phản đối, ta cũng không thể miễn cưỡng nàng. Quảng cáo, đương nhiên, Tinh Phượng đại yêu hoàng thân là một đời hoàng giả. Này thời anh Tuấn khuôn mặt lại có vẻ có chút co quắp. Hiện ra hắn lúc này nội tâm khẩn trương. Kể từ khi biết chính mình vậy mà có người kế tục. Có một đứa con gái. Tâm tình của hắn chính là trầm bổng chập trùng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn thường xuyên trắng đêm khó ngủ, nhiều khi đều đang tự hỏi đã từng sự tình, nội tâm càng là tràn đầy hối tiếc. Hắn hiện tại đã cảm thấy, nếu để cho chính mình làm lại một lần mà nói, biết lúc trước Tô Cầm có thai, hắn thà rằng từ bỏ hoàng giả truy cầu cũng sẽ không tiếc hết thảy cùng với nàng. Ngày đó Mỹ công tử báo cáo công tác thời điểm, hắn mắt thấy Mỹ công tử gặp phải một quan khảo nghiệm. Trong nội tâm càng là cực kỳ dày vò. Mà Mỹ công tử ưu tú, càng làm cho hắn cái này trên thực tế người thân phụ thân nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. Càng là tình thương của cha điên cuồng tràn lan. Chỉ bất quá hắn cũng biết, Mỹ công tử là không thể nào nhận chính mình. Dù sao mình có thể tính là nàng giết cha, cứu nhân a, cho nên hắn một mực tại nhẫn nại. Nhưng cuối cùng hay là tìm tới bất tử đại yêu hoàng. Thông qua nói hy vọng để Mỹ công tử thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Mời hắn tự mình cùng đi đến đây làm thuyết khách. Kỳ thật, hắn đối với Mỹ công tử phải chăng thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch đều không có như vậy để bụng. Càng nhiều, chỉ là muốn trong âm thầm nhìn thấy nàng một lần. Hắn bị ai phát hiện, chính mình và thân sinh nữ nhi còn chưa bao giờ đơn độc gặp mặt qua. Hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt nhìn xem nữ nhi của mình. Khi Bạch Hổ đại yêu hoàng đi vào tiểu giới lúc, Đường Tam cùng Mỹ công tử ngay tại cùng một chỗ tu luyện. Hai bóng người chợt phân chợt hợp. huyết mạch chi lực lẫn nhau giao hòa, phối hợp, càng phát ăn ý, các loại năng lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Bạch hổ đại yêu hoàng dạng này cấp độ tu vi đều cần vận dụng thần thức mới có thể bắt được bọn hắn lúc này hành động. Hắn hiện tại đối với thực lực Đường Tam đã có nhất định nhận biết. Đường Tam tiềm năng cho hắn một loại vô cùng vô tận cảm giác. Thậm chí mỗi lần đối chiến thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được Đường Tam vẫn như cũ còn tại mạnh lên. Nhất là hắn cái kia nhiều đến 8 loại huyết mạch năng lực. Thông qua trong khoảng thời gian gần nhất này tu luyện, đã bắt đầu có thể tiến hành các loại sắp xếp tổ hợp. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. 8 loại huyết mạch, có thể tiến hành sắp xếp phương thức nhiều mặt, thậm chí có thể nhiều nhất đồng thời dung hợp 3 loại huyết mạch chi lực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.